Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Bakage đàm phán. Oguri Jin ở hiểu rõ xong hiện tại hình thức sau, vừa đại phái anh hùng thiếp, đem Hokage đệ tam, Hokage đệ tứ, Tsuchikage đệ tam toàn bộ mời được lang nhẫn thôn, bắt đầu lần thứ hai nhẫn giới bảo hộ hiệp hội hội nghị. Một bên khác trực tiếp thuấn di đến Hokage trong phòng làm việc. Đột nhiên xuất hiện Oguri Jin để ảnh vệ đội đều cảnh giới lên. Chỉ có điều rất nhanh Hokage đệ tam liền phun ra một hơi đến. Dùng nhìn thấy người quen ngữ khí cảm khái nói: "Ngươi tỉnh rồi." "Kha kha." Oguri Jin cười cợt, "Đệ tam ngươi còn tại vị để trên sao? Đệ tứ còn không quyết định sao?" Bên cạnh các ninja một trận tức giận, hắn là người nào, tận nhưng dám gan lớn như vậy trêu chọc Hokage luân phiên. "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Nhìn rõ ràng tỏa ra sát khí ninja cùng ám bộ nhóm, đệ tam cắn thuốc lá của mình báng, phất phất tay, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Đúng, các ninja biến mất ở trong văn phòng. Thế nhưng trước khi đi đều chừng Oguri Jin một mắt. Vừa nãy cái kia là Kakashi cùng Yamato. Oguri Jin rất nhạy cảm bắt lấy hai cái kia ám bộ bóng người, mở miệng hỏi. Đúng, đệ tam gật gật đầu, đem thuốc lá của mình báng ở trong cái gạt tàn thuốc dập dập, đem bên trong khói bụi đổ ra, lại lục tung tùng phèo tìm ra một ít làn khói, sau đó ép vào trong. Vì sao không nói cho hắn Obito còn sống sót? Tử vong có thể làm cho hắn càng mạnh mẽ. Trong mắt hắn Seragon còn chưa mở mang ghe kia. Chờ một chút, đệ tam ở phương diện này có càng nhiều suy nghĩ cùng ý nghĩ. Thế nhưng liền giống như Oguri Jin suy đoán như vậy, hắn hẳn là đem Kakashi xếp vào thứ Hokage đệ ngũ trong khảo hạch. Cho tới Yamato, Yamato thiên phú rất ưu tú, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Thế nhưng theo hắn xuất thân Danzo bên kia toán lên cũng đã không có trở thành Hokage đệ ngũ hy vọng. Đây chính là chính trị đấu tranh, vốn là rất dơ bẩn. Thế nhưng chính trị đấu tranh sau lưng lại xác thực tạo thành quyền lực giao tiếp ổn định cùng Konoha phồn vinh. Cho tới chính trị đấu tranh bên trong người bị chết người cũng rất khó nói đây rốt cuộc là có ý nghĩa hay là vô tình nghĩa. Konoha thân là nhẫn giới lớn nhất nhẫn thôn, bản thân liền nhất định sẽ có vấn đề thế này tồn tại. Thật giống như châu Âu những kia tiểu quốc gia nhân khẩu không tới Trung Quốc một cái nhị tuyến. Thành thị nhiều, đảng phái mấy chục, từng người đấu tranh đều là bình thường. Khi không có quá mức gấp gáp ngoại lai uy hiếp sau, nội đấu là duy nhất biện pháp giải quyết con đường. Oguri Jin nhún vai một cái. Đây là Konoha nội bộ sự tình. Theo ngươi, kế tiếp liền muốn tâm sự nhẫn giới chuyện. Oguri Jin lời nói để hút một khẩu thuốc. Lá rời đệ tam sắc mặt hơi nghiêm túc lên. Trong lòng hắn rõ ràng, Oguri Jin đã không phải cái kia cường giả. Hiện tại sáng tạo nhẫn giới bảo hộ hiệp hội, hắn đã ở nhẫn giới có đầy đủ sức mạnh chính trị. Không sai, ở trong chính trị tới nói, Raikik đệ tam, Raikik đệ tứ, Tsuchikage đệ tam ở trên lý thuyết tới nói đều là Oguri Jin chính trị thẻ đánh bạc. Orochimaru hiện tại đã tuyên bố trốn tránh sao? Chuyện này Oguri Jin không đi hỏi Orochimaru, phản mà tới hỏi đệ tam là so sánh thông cảm Orochimaru tâm tình cái kia. Orochimaru đối Konoha cảm tình dùng vừa yêu vừa hận để hình dung là tốt nhất. Hắn sẽ không biết hắn Konoha tan vỡ kế hoạch là không có cách nào thực thi sao? Thế nhưng hắn vẫn là làm. Giết chết đệ tam là hắn báo thù, vẫn để cho ngày càng tuổi già đệ tam có một cái thể diện kết thúc. Đã không có ai biết rồi. Thế nhưng Orochimaru cái kia cử động bản thân liền mang có nhất định nghi thức tính. Oguri Jin không đi hỏi Orochimaru, mà là hỏi đệ tam. Đệ tam gật gật đầu, thở dài một hơi. Hắn ban đầu khuyên bảo Orochimaru có thể như là Sunet đồng dạng trực tiếp nghỉ việc, thế nhưng Orochimaru lại từ chối thuyết pháp này. Hắn cuối cùng lựa chọn cùng Konoha ân đoạn nghĩa tuyệt, triệt triệt để đứt rời đường lui của chính mình. Nếu như nói ở vốn là trong lịch sử hắn là bởi vì chính trị đấu tranh cùng hãm hại mà bị đuổi ra Konoha lời nói, như vậy hắn bây giờ chính là chân chính đúng Konoha, không có bất luận cái gì lưu luyến. Hắn ở Lang Nhẫn Thôn nghiên cứu thực sự là rất tự do, mà là Lang Nhẫn Thôn có phía trên thế giới này tốt nhất sinh hoạt phương tiện. Này đều là đến từ chính Ogurijin, hơn nữa phong phú hàng mẫu cùng đầu đề, càng làm cho Orochimaru mê muội nghiên cứu không thể tự kiềm chế. Konoha đối với hắn mà nói trừ bỏ hoài niệm bên ngoài lại không có bất luận cái gì sức hấp dẫn, mà là vì duy trì nguyên nội dung vở kịch phát triển. Orochimaru vẫn là chủ động gánh chịu trốn tránh cái này bêu danh. Trốn tránh cũng tốt, không có chuyện gì, Ogurijin an ủi hắn một câu. Hiện tại Konoha cùng Vân Nhẫn, Nhằm Nhẫn chiến tranh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Song phương đều có hiểu ngầm, căn bản không có quá nhiều đấu tranh, trừ bỏ Sunet tình cờ còn muốn về Xa Nhẫn chiến trường bên kia đi tọa trấn một hồi bên ngoài. Orochimaru trực tiếp tuyên bố trốn tránh trở thành cấp S phản bội ninja. Jiraiya Tak bắt đầu trở thành tình báo thu thập giả cùng tọa trấn. Akatsuki, tổ chức hậu trường người trưởng khống. Đệ tam trái lại có chút ung dung, cũng có chút hiu quạnh. Danzo hiện tại thế nào rồi? Ogurijin dường như nói chuyện phiếm bình thường bổ sung chính mình 3 năm này mất đi tình báo. Tổn thất, Danzo ngươi không cần phải để ý đến hắn. Đã sẽ không nhảy ra cái gì sóng to gió lớn rồi. Nói ra câu nói này đệ tam mới như là một cái. Gono nhanh nhẫn hùng. Ogurijin biết thủ đoạn hắn, gật gật đầu sau không còn hỏi dò liên quan với Danzo vấn đề. Ngươi làm sao còn không thoái vị cho Minato? Hắn hỏi, vấn đề này có chút thất lễ, thế nhưng xác thực là so sánh vấn đề mấu chốt. Hiện tại Minato lão bà cái bụng đều lớn rồi, đệ tam còn tại vị đề trên, so với nguyên chứ ít nhất phải chậm đến mấy năm. Có thể nói là cùng nguyên chứ thời gian tuyến trên có khá lớn chênh lệch rồi. Bởi vì nguyên chứ đệ tam ba cái đệ tử toàn bộ đều trốn đi Konoha. Hắn nản lòng thoái chí bên dưới trực tiếp thoái vị cũng không kỳ quái. Nhưng hiện tại các đệ tử mặc dù rời khỏi Konoha, lại cũng không phải đoạn tuyệt liên hệ. Đệ tam cũng nhiều làm đến mấy năm. Sarutobi Hiruzen bật cười. Vào lúc này hắn mới giống cái lão già bình thường, giơ tay lên ha ha cười nói, các ngươi một cái hai cái đều ở thúc ta. Được được được, lần này nhẫn giới bảo hộ hiệp hội hội nghị sau ta liền thoái vị để hiền được rồi. Đã sớm nên như vậy rồi. Ogurijin lắc lắc đầu, ngươi thoái vị quá trễ, khiến cho ta cũng không biết hiện tại là khi nào rồi. Sarutobi Hiruzen biết hắn nói chính là nguyên chứ nội dung vở kịch thời gian tuyến, thế nhưng này có thể trách hắn sao? Muốn trách cũng phải quái luân hồi giả, lại không ăn thua cũng phải quái Ogurijin người duyên Việt này chứ. Không bằng trực tiếp đem lần này nhẫn giới người bảo hộ hiệp sẽ biến thành một lần ba Kage đàm phán đi. Ogurijin nghĩ đến cái chủ ý, để mọi người đem người thừa kế cùng Jinchuriki đồng thời mang trên. Sau đó thật tốt biết nhau một hồi, giao lưu một hồi, đối mặt như vậy mặt giao lưu nhất định phải so với lẫn nhau phỏng đoán song phương âm mưu quỷ kế. Muốn đến hay lắm, hắn đề nghị, dĩ vãng chỉ có điều là ba Kage thêm vào Jinchuriki, thế nhưng nếu như hiện tại lại thêm vào người thừa kế lời nói, cũng đã vô cùng tiếp cận năm đó ngũ ảnh đàm phán rồi. Hừm, ta đồng ý rồi. Đệ tam gật gật đầu. Không tự chủ được nhớ lại năm đó ngũ ảnh đàm phán cảnh tượng đến.